Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74. 74. 074 ngươi có tưởng chia sẻ người sao? 074 Yến Hạc Thanh thu hạ khóe mắt, không theo tiếng, xoay người ngồi xuống, cửa sổ xe là toàn phong bế đại pha lê. Yến Hạc Thanh mở ra cặp sách, lấy ra tai nghe mang lên, lại lấy ra một quyển sách, cúi đầu bắt đầu xem, Cố Tinh Dã nhướng mày, còn không để ý tới hắn. Hắn liếc tới rồi Yến Hạc Thanh thư, không phải sách giáo khoa hoặc chuyên nghiệp thư tịch, là Agatha nguyên bản Roger nghi án, dán có kinh đại thư viện nhãn, thích xem huyền nghi trinh thám. Cố Tinh Dã ngoài ý muốn, lại không như vậy ngoài ý muốn. Yến Hạc Thanh cũng giống một quyển huyền nghi thư, càng tới gần, càng giác thần bí, làm hắn rất có tìm tòi nghiên cứu sao sao, hắn cũng không xấu hổ. Liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn Yến Hạc Thanh, bắt đầu suy đoán Yến Hạc Thanh nghe cái gì âm nhạc, cổ điển nhạc. Nhạc nhẹ, phù hợp Yến Hạc Thanh khí chất, chẳng qua Yến Hạc Thanh ra người không ngờ. Bề ngoài ôn nhuận dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật lạnh băng cự người với ngàn dặm ở ngoài, có lẽ tương phản đến thích nghe rock and roll. Bruce, tước sĩ, từ đơn, đột ngột, kia hai mảnh trầm tĩnh môi giật giật, Cố Tinh Dã phản ứng cực nhanh. Nghe từ đơn xem tiểu thuyết, hắn câu lấy khóe miệng, một lòng lưỡng dụng, không hổ là phần mềm công trình trước đệ nhất, Dương Nhữ Thành nói qua. Học kỳ một Yến Hạc Thanh này đây đệ nhất cuối kỳ thành tích chuyển tới sinh khoa, hắn có vài phần khen. Tặng Yến Hạc Thanh ý tứ, là người liền thích nghe hảo nghe lời. Hắn không tin Yến Hạc Thanh ngoại lệ, Yến Hạc Thanh thật đúng là ngoại lệ. Hắn phiên trang, hàng mi dài thậm chí không như thế nào chớp quá, bình tĩnh xa cách, nếu tò mò ta cùng Lâm Phong Chí quan hệ, tự hành hỏi hắn, Cố Tinh Dã nhướng mày, hắn cũng không để ý Lâm Phong Chí hay không nhận nuôi, càng chưa nói tới tò mò hai người bọn họ quan hệ. Ta tò mò ngươi, hắn khóe miệng mang cười, ta là nào đắc tội quá ngươi sao? Ngươi tựa hồ không mấy ưa thích ta. Nguyên văn, Yến Hạc Thanh cùng Cố Tinh Dã không có bất luận cái gì giao thoa, một hai phải tính thượng. Chính là lục mục trì thường thường, sẽ vì Lâm Phong Chí cùng Cố Tinh Dã ăn một bữa cơm, xem một hồi điện ảnh, đánh một lần băng cầu mà nổi điên, giận chó đánh mèo đến trên người hắn. Hắn không có không thích Cố Tinh Dã, Cố Tinh Dã đối hắn mà nói, chính là bình thường người xa lạ, không có. Yến Hạc Thanh tăng lớn âm lượng, hắn tai nghe là hàng rẻ tiền, âm lượng hơi thăng chức sẽ lậu âm. Hắn thông thường điều đến vừa vặn nghe rõ âm lượng, vẫn là nghe đến Cố Tinh Dã tiếp theo câu. Nếu không có, giao cái bằng hữu, giao diện thượng, là tiểu thuyết một câu. Đối trinh thám mà nói, sở hữu người liên quan vụ án đều là người xa lạ. Yến Hạc Thanh nhàn nhạt hồi, ta không giao bằng hữu, sinh khoa hai ban là lần đầu tiên dã ngoại thực tập. Xe buýt thượng không khí sinh động, đại bộ phận đều ở nhiệt liệt thảo luận chờ lát nữa vào núi đệ nhất đốn làm nướng BBQ, ta nghe học. Tỷ nói, Hoài Sơn căn cứ loại có đậu tằm, đại khoai tây, khoai lang tím, nướng ăn khẳng định đặc ăn ngon, đúng vậy, giống như còn dưỡng thực nghiệm gà, làm xong thực nghiệm thêm thì là nướng, vào núi ai còn ăn gà à, Hoài Sơn nhiệt độ không khí muốn cao hơn vài độ, hạ hà chảo cá sờ tôm thêm cơm bái, ta liền không giống nhau, ta chỉ nghĩ xem bò đằng nguyệt quý, xem qua ảnh chụp, Florentina quá xinh đẹp, ngoặc kép, duy độc đếm ngược đệ nhị bài an tĩnh, Cố Tinh Dã không thể tưởng tượng mà cười một tiếng. Cũng không hỏi lại, điều chỉnh tư thế dựa vào lưng ghế, lấy ra bịt mắt mang lên. Qua đây một hồi lâu, hẳn là ngủ hắn, đột nhiên toát ra một câu, không ai sẽ không cần bằng hữu, Yến Hạc Thanh không hồi. Lại phiên một tờ, 5 giờ xe trình, hơn 10 giờ tối, rốt cuộc kết thúc sóc này, tới kinh đại ở Hoài Sơn giữa sườn núi doanh địa, so với buổi chiều tinh thần phấn chấn bồng bột. Hiện tại bên trong xe an tĩnh cực kỳ, xe buýt đình ổn mở ra xe, liền có mấy cái nam sinh lao xuống xe lớn tiếng nôn mửa, đến chân núi lộ cũng khỏe. Vào núi một đoạn này là bùn lộ, ban ngày hạ một trận mưa, gồ ghề lồi lõm, vốn dĩ 40 đa phần chung đường núi, nhiều sóc này nửa giờ mới đến, Yến Hạc Thanh cũng có chút khó chịu, Mạc Danh nghĩ đến say tàu lần đó. Lục lẫm cấp đường rất hữu dụng, Cố Tinh Giã đứng dậy. Dư quang đảo qua Yến Hạc Thanh, bên trong xe sớm khai đèn, minh hoàng bạch quang bao phủ ở Yến Hạc Thanh trên người. Hắn còn mang tai nghe, sườn mặt trước sau như một an tĩnh, Cố Tinh Giã thu hồi ánh mắt, bước ra chân dài trước xuống xe, đồng học đi không sai biệt lắm. Yến Hạc Thanh gỡ xuống tai nghe, từ cặp sách lấy ra một bao đường, lần đầu tiên đi lục lẫm chỗ ở. Hắn muốn ăn dược thực khổ, lục lẫm cho hắn chuẩn bị một bao đường, khi đó hắn không nhúc nhích này bao đường, sáng long lanh. Giấy gói kẹo, bao vây lấy đủ mọi màu sắc trái cây đường. Yến Hạc Thanh xé rách giấy gói kẹo, phiên một viên màu cam kẹo, hẳn là quả quýt vị, hắn lột ra giấy gói kẹo. Hơi hơi cúi đầu, đem kẹo hàm tiến trong miệng, tươi mát chua ngọt quả quýt vị. Ở đầu lưỡi hóa khai, quả nhiên hòa tan không khỏe cảm, dư lại đường thả lại cặp sách. Yến Hạc Thanh đứng dậy lấy ra hành lý bao, cuối cùng một cái xuống xe, vẫn có mấy cái nam sinh ở phun. Phụ đạo viên ở xe đầu cầm loa kêu, đừng chạy loạn, trong núi buổi tối nguy hiểm, đều cùng hảo ta đi trước doanh địa, còn muốn chát lều trại mới có thể nghỉ ngơi. Mau mau! Yến Hạc Thanh đi cuối cùng, mau đến doanh địa, đã có thể nhìn đến ánh sáng, lúc này phụ đạo viên thanh âm từ loa truyền ra tới. Nha, tiểu tôn ngươi như thế nào cũng tới. Tôn Đình Chu cười cười, cùng ta bằng hữu leo núi, tiện đường lại đây nhìn xem, phụ đạo viên lúc này mới thấy Tôn Đình Chu bên cạnh còn có một cao cái. Nam nhân, trong lòng nói thầm. Leo núi xuyên Tây Trang, lờ mờ đám người, Lâm Phong giật liếc mắt một cái tỏa định Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh căn bản không thấy hắn, hắn lại cùng bị năng đến giống nhau, chạy nhanh rời đi ánh mắt, thỏa đáng duỗi tay cùng phụ đạo viên tự giới thiệu. Ngươi hào, ta kêu Lâm Phong giật, Cố Tinh Giã cùng Lâm Phong giật rất quen thuộc. Thấy hắn xuất hiện ở doanh địa, Cố Tinh Giã theo bản năng quay đầu lại tìm Yến Hạc Thanh, hắn trực giác. Lâm Phong giật là tới tìm Yến Hạc Thanh, buổi tối ánh sáng tối tăm. Yến Hạc Thanh vẫn là vô cùng thấy được. Cố Tinh Giã xuyên qua đám người, đi đến Yến Hạc Thanh trước mặt. Lâm Phong giật tới, cuối cùng một mảnh nhỏ đường hóa rớt. Yến Hạc Thanh mới ngước mắt, Cố Tinh Giã quan sát đến hắn thần sắc. Không nửa phần dao động, Cố Tinh Giã đầy bụng nghi vấn. Lâm Phong giật đặc biệt sủng Lâm Phong Chí. Yến Hạc Thanh không lý do cùng hắn không thân. Chẳng lẽ thật bất hòa bất luận kẻ nào kết giao? Lâm Phong giật vẫn luôn lặng lẽ ngắm Yến Hạc Thanh. Thấy hắn cùng Cố Tinh Giã chạm một khối tựa hồ muốn nói lời nói. Lâm Phong giật lão đại khó chịu, Cố Tinh Giã kia tiểu tử. Cùng Lâm Phong Chí quan hệ hảo hắn liền rất là không vừa mắt. Không nghĩ tới cùng Yến Hạc Thanh quan hệ cũng không tồi, Lâm Phong giật cắn răng hàm sau. Nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh phương hướng, nếu không phải người nhiều, hắn nhiều ít đến đi chào phúng vài câu. Không phải thanh cao chướng mắt bất luận kẻ nào, như thế nào người trẻ tuổi Cố Tinh Giã là có thể nhập hắn pháp nhãn. Tôn Đình Chu quải quải Lâm Phong giật eo, xem ai đâu, hắn theo Lâm Phong giật ánh mắt xem qua đi, mênh mông một mảnh díu dít học sinh, hắn có chút hồi quá vị, hạ giọng phun tào, ta nói tối hôm qua đại buổi tối ước ta đêm bò Hoài Sơn. Hóa ra là có mục tiêu, Lâm Phong giật không tỏ ý kiến. Bỗng nhiên đi nhanh đẩy ra đám người, lộ ra vẻ mặt thân thiết mỉm cười. Kéo qua còn ở cùng Yến Hạc Thanh nói chuyện Cố Tinh Giá. Nhiệt tình, dùng sức ôm, nha, Tinh Giá, đã lâu không thấy. Cố Tinh Giá nháy mắt bò nổi da gà. Hắn không thể hiểu được, vừa muốn tránh ra, Lâm Phong giật hai tay hạ dùng sức, ôm chết không cho Cố Tinh Giá đi. Ánh mắt xuyên qua nhìn Yến Hạc Thanh không bất luận cái gì phản ứng. Hướng doanh địa đi rồi, Lâm Phong giật ca, Cố Tinh Giá cả người không được tự nhiên, dùng sức đi bẻ Lâm Phong giật tay, Lâm Phong giật ánh mắt gắt gao đi theo Yến Hạc Thanh. Xa, hắn dây buông ra Cố Tinh Giá, xả ra một cái tản mạn cười, người cùng Yến Hạc Thanh rất quen thuộc. Cố Tinh Giá biết Lâm Phong giật phong bình, trừ bỏ Lâm Phong Trí, ai đều biết Lâm gia nhị thiếu là Hoa Hoa công tử. Lấy hướng nam, hắn như suy tư gì, một lát khẽ mỉm cười. Con Thanh, một khác đầu, Yến Hạc Thanh lãnh một cái lều trải. Hắn sẽ không quan sát mặt khác đồng học trong chốc lát, tìm cá nhân thiếu địa phương, thực mau đáp hào, đơn người lều trải diện tích không lớn. Buông hành lý, có người ở bên ngoài kêu hắn, Yến Hạc Thanh ra lều trải. Chu Vô Ưu xinh xắn đứng ở bên ngoài, tươi cười sán lạn, Yến Hạc Thanh, ta sẽ không đáp lều trải, ngươi có thể giúp một chút sao? Lần này Yến Hạc Thanh đi theo Chu Vô Ưu đi, Triển Phinh Đình lều trải ở Chu Vô Ưu bên cạnh, truy nàng nam sinh ở hỗ trợ. Triển Phinh Đình nhìn đến Yến Hạc Thanh lại đây, lập tức kêu nam sinh, Triệu Vĩnh, đừng quên ngươi đáp ứng, ngày mai chúng ta cùng Vô Ưu các nàng tổ cùng nhau hoạt động, Triệu Vĩnh không nghĩ đáp ứng. Chu Vô Ưu tổ có Cố Tinh Giá, Triển Phinh Đình đại một khai giảng truy quá Cố Tinh Giá. Hắn lần này tới Hoài Sơn làm công lược, Hoài Sơn hữu dụng đom đóm động, hắn kế hoạch hảo chi khai Yến Hạc Thanh. Cũng may đom đóm động cùng Triển Phinh Đình thông báo, hiện tại nhiều người như vậy, còn có Cố Tinh Giá, hắn còn thông báo cái giám a. Hắn không tình nguyện gật đầu, Chu Vô Ưu không tính hoạt bát. Nhưng đối mặt Yến Hạc Thanh, nàng cuồn cuộn không ngừng giảng đầu đề thực nghiệm sự. Yến Hạc Thanh nghiêm túc đắp lều trải, tốc độ thực mau, Triển Phinh Đình cùng Triệu Vĩnh đưa mắt ra hiệu. Triệu Vĩnh chậm gì gì mở miệng, Yến Hạc Thanh, sáng mai 7 giờ tập hợp, chúng ta cùng một cái khác tổ kết bạn, cùng nhau vào núi, người nhiều phương tiện, Yến Hạc Thanh không ý kiến, một người, hai người, hoặc là toàn ban, đối hắn mà nói giống nhau. Hắn lễ phép gật đầu, xoay người hồi lều trải, Chu Vô Ưu toát ra rõ ràng mất mát. Triển Phinh Đình thở dài, nhỏ giọng cùng Chu Vô Ưu cắn tiểu lời nói, quá cao lãnh, so Cố Tinh Giá còn cao lãnh gấp mấy trăm lần, người khó truy lạc. Chu Vô Ưu không nói chuyện, cắn cắn khóe miệng. Sau ngày hôm sau buổi sáng 7 giờ, Yến Hạc Thanh ở trong đội ngũ thấy được Cố Tinh Giá, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu phụ đạo viên cấp bản đồ, một chương thực đơn sơ trong núi bản đồ. Chỉ có mấy cái chủ lộ, bọn họ hôm nay thực tập là vào núi quan sát hoang dại thực vật, Cố Tinh Giá tổ. Là hắn, Chu Vô Ưu cùng một cái khác nữ sinh. Nữ sinh không chút nào che giấu đối Cố Tinh Giá thích. Vẫn luôn vây quanh Cố Tinh Giá nói chuyện. Cố Tinh Giá cũng tốt lắm đáp lại nàng. Dư quang nhưng vẫn nhìn Yến Hạc Thanh, ở doanh địa ăn đơn giản màn thầu cháo loãng cơm sáng. Sáu cá nhân tuyển phía tây tuyến lộ xuất phát, lần đầu tiên ra tới. Đại gia cảm xúc đều rất cao trướng hưng phấn. Một đường nói nói cười cười. Bò sơn đảo cũng không mệt, bất chi bất giác đi vào núi sâu. Đi ngang qua một mảnh rừng rậm ao hồ, mấy nữ sinh đều phát ra kích động thét chói tai, thật xinh đẹp hồ. Màu đỏ tía hoa ai, thế nhưng lớn lên ở trong nước, lần đầu tiên thấy là hoa mai tảo, Cố Tinh Giã phổ cập khoa học, dư quang lại liếc hướng Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh ngồi xổm xuống quan sát đến thủy huống, không hề tạp chất trong nước, tràn đầy khuynh đảo màu xanh lục thủy thảo, mà mặt hồ là tảng lớn màu tím, màu trắng hoa mai tảo. Hắn lấy ra di động ký lục, Triệu Vĩnh tìm được một mảnh thực thích hợp chụp ảnh cảnh tượng. Tiếp đón Triển Phinh Đình đi chụp ảnh. Tới bên này, ta cho ngươi chụp ảnh. Triển Phinh Đình móc di động ra. Trong chốc lát, ta trước chụp Trương Chiếu Phát ta mẹ. Như vậy xinh đẹp phong cảnh, muốn chia sẻ cho nàng xem. Chu Vô Ưu cùng một cái khác nữ sinh sôi nổi móc di động ra. Tìm góc độ chụp phong cảnh chiếu phát cấp người nhà bằng hữu, Yến Hạc Thanh nghe thấy được. Ngực hơi hơi nhảy lên, chia sẻ cảnh đẹp cấp người nhà, lúc này Chu Vô Ưu chụp xong. Chạy tới nửa ngồi xổm, cười ngâm ngâm hỏi Yến Hạc Thanh, ngươi muốn chụp ảnh sao? Ta cho ngươi chụp, chia thúc thúc, A-di nhìn xem, bọn họ cái kia tuổi người, thích nhất như vậy cảnh sắc. Yến Hạc Thanh hoảng hốt vài giây, bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, ta chính mình tới, hắn rời khỏi hồ sơ, mở camera, ngồi xổm xuống chụp một chương song song tầm mắt hoa mai tảo, ánh mặt trời xuyên qua rừng cây khe hở, rơi xuống mặt nước nổi lên kim sắc quang mang, tím bạch tiểu hoa theo dòng nước phiêu động, giống một bộ nồng đậm rực rỡ tranh sơn dầu. Chụp xong, Yến Hạc Thanh click mở WeChat, click mở cùng. Lục lẫm khung chat, bỏ thêm mấy chữ. Ta đến dã ngoại thực tập, nửa đường đụng tới hoa mai tảo. Hiện tại còn không đến mùa. Mùa hè sẽ khai đến càng sum xuê xinh đẹp, tín hiệu đã bắt đầu không tốt. Xoay vài vòng, qua hào một đoạn thời gian khó khăn lắm phát ra đi. Lục lẫm mới vừa khen ngược xe vào núi lộ. WeChat tới, liếc đến 52 hét. Hắn trước ngừng ở ven đường xem WeChat, click mở ảnh chụp. Hắn mắt đen hiện lên ý cười. Hồi phục, như vậy sao, ta cũng ở dã câu trên đường. Hết chương.